Một tự doanh thong thả mà nghiêm trang hướng thành phố Tây Đức Lý tiến tới. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 524. Loại trừ. Nít lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Béo, ngươi định trả lời sao? Du Sô gối lên hai tay, nhìn lên trời, nói. Làm sao có thể? Vậy là tốt rồi. Nít như chút được gánh nặng nằm xuống, cười nói. Lão hổ ly kia ăn thịt người không nhả xương. Ta rất không thích lão cứ làm bộ làm tịch. Cái gì là tinh viện vinh quang chứ? Cứ nhai đi nhai lại mãi quá là phiền phức. Ta không cha không mẹ cũng không có gì lo lắng. Ngươi còn có một người huynh đệ nhưng lại không thèm quan tâm đến ngươi quẳng ngươi cho người khác sai bảo. Ta cũng không thích. Du Sô lạnh nhạt nói. Mấy năm nay người khác không biết chứ ngươi lại không biết sao. Người khác chỉ nhìn thấy sự vinh quang của ta, đâu biết kỳ thật ta đâu có khác gì bị giam lỏng. Hừ, tinh anh do học viện bồi dưỡng. Lão tử chỉ tưởng là chuyện ăn chuyện ngủ, chứ không phải lính mệnh liều mạng. Bao người cùng đi với ta, đến giờ chỉ còn có một mình ta sống sót. Bọn họ cũng là thiên tài đó, đáng tiếc, đều chết hết cả rồi. Giọng gã béo lộ ra sự oán giận pha lẫn với vẻ bi ai thê lương. Nít đột nhiên khẩn trương. Coi chừng chung quanh. Không cần kích động. Lúc này bọn họ làm sao dám đụng đến ta. Du Sô cười lạnh, vẻ mặt chắc chắn. Từ khi ta đánh bại bộ tham mưu của quân đoàn 2, chỉ cần không trốn khỏi tinh viện, dù thế nào bọn họ cũng sẽ không đụng đến ta. Hơn nữa, bọn họ biết rằng chỉ cần ta không đi thì ngươi cũng sẽ không rời khỏi tinh viện. Mắt nít lói tinh quang, lộ ra vài phần hàn ý. Du Sô nhẹ nhàng cười. Ta làm sao mà để hắn được như ý? Nếu như ta đoán không sai, đường hàm phái nhất định sẽ có kế hoạch ngầm. Người khác chỉ thấy Đàm Vũ Mân cấu kết với hắn. Nhưng ta đoán hắn nhất định đã nhắm vào cái kỹ thuật tạp giới đó từ lâu rồi. Theo tính cách của hắn định mưu kế rồi mới hành động. Trước khi hành động thì công tác chuẩn bị 10 phần tới 9 đã hoàn thành. Các kỹ thuật tạp giới này rơi vào tay người khác kể cả pháp ác thì cũng không có gì khác biệt. Nhưng rơi vào tay đường hàm phái, hắc hắc các giáo viên trong trường đại khái còn không rõ điểm ấy sao. Nít giật mình kinh hãi. Có hại như thế nào? Du Sơ ngồi dậy, ánh mắt sâu thẳm. Mạc Doanh Song Tử Tinh khiêu chiến Sương Nguyệt Hàn Châu bị Bách Nguyệt đánh bại. Trên đường về nhà bị tập kích, một chết một bị thương trực tiếp làm cho Mạc Doanh và Sương Nguyệt Hàn Châu khai chiến toàn diện. Hắc hắc! Tại sao Mạc Doanh Song Tử Tinh lại đi khiêu chiến Sương Nguyệt Hàn Châu? Là ai mai phục trên đường trở về để tập kích hai người bọn họ? Nít cũng không phải hạng người ngu xuẩn kinh hãi suýt nữa thất thanh hét lên. Ngươi hoài nghi là đường hàm phái. Ừ. Du Sô gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Nhưng còn chưa có chứng cớ. Tiếp theo trong cuộc đấu tranh nội bộ của La Gia, hắn khai mào chém giết. Khiến cho liên bang tổng hợp học phủ, trung đặc thư phủ và pháp á kết thành mối thù không đội trời chung. Sau khi trở về, hắn không giải thích lấy một câu và bị giam lỏng. Còn liên bang tổng hợp học phủ đã lâm vào cảnh nguy hiểm. Bị hai nhà chèn ép, liên bang tổng hợp học phủ tràn ngập nguy cơ. Hắn đến lúc cuối cùng mới ra tay, một lần hành động đoạt lấy quyền lực rồi lập tức bổ nhiệm Tống Thành Ngạn ngăn cơn sóng dữ, cũng làm cho danh vọng của hắn trở nên độc nhất vô nhị. Một loạt những sự kiện này nhìn có vẻ ngẫu nhiên nhưng bên trong đường như có một sợi dây sâu chuỗi chúng nó hợp lại với nhau. Rốt cuộc, Nít lộ ra vẻ kinh hãi. Thành lập đường doanh. Cướp lấy kỹ thuật tạp giới. Hắn hiện tại chỉ còn thiếu một điều. Gã béo thản nhiên mà xuất thần. Điều kiện gì? Nít bất giác tiếp lời. Du Sô chợt mở mắt ra, một đạo hàn quang lóe lên rồi biến mất. Một thống soái ưu tú. thống soái ưu tú. Nick lẩm nhẩm trong miệng đột nhiên ngẩng đầu. Hắn có thể tìm tới ngươi hay không? Zuso không nhịn được cười. Làm sao có thể thế được? Hắn có thể khi dễ Trung Đạt Thư Phủ, đó là bởi vì Trung Đạt Thư Phủ vốn là lấy sức chiến đấu mà nổi tiếng. Ta tin tưởng, hắn còn chưa ngu xuẩn đến mức trực tiếp giết cả tinh viện. Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Ta hoài nghi, rất có thể hắn đã có ứng cử viên thích hợp rồi. Hoặc, trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự ít khi thấy. Hoặc cái gì? Nick gấp gáp hỏi. Hoặc kỳ thật bản thân hắn chính là một thống soái ưu tú. Vẻ mặt của lã Tây cư dài thốn ra. Nick mặt trắng nhợt, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cười nói. Ngươi đúng là một kẻ hay nói lung tung. Nếu hắn mạnh như vậy, việc gì phải ẩn giấu lâu như vậy, đã tranh đấu từ lâu rồi. Có thể là một điều kiện nào đó còn chưa chín mùi, hắn không đánh khi chưa nắm chắc phần thắng. Nói đến đây, Zuso bỗng mở mắt ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ta hiểu rồi. Hắn đang đợi kỹ thuật tạp giới. Đúng, hắn nhất định đang đợi kỹ thuật tạp giới. Hắn thất thần, thì thào. Năm nhà khác lâm nguy rồi. Không đến mức như vậy chứ. Nít cảm giác được nụ cười của mình thật sự là gượng gạo. Phỏng đoán của Zuso làm cho hắn khá hoảng hốt. Những năm gần đây, chỉ cần gã béo này nói ra, 10 thì đến 9 đều thành sự thật. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi sốt ruột hỏi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Lo chuyện chúng ta làm gì chứ? Gã béo duỗi cái lưng đau mỏi, lại nằm phục xuống. Bọn họ đánh nhau, đánh càng quyết liệt thì chúng ta càng an toàn. Nít chấn động tinh thần, âm thầm để ý bốn phía, hạ giọng nói. Chúng ta có thể thừa dịp rối loạn mà chạy trốn hay không? Một mình ngươi thì không có vấn đề. Zuso lắc đầu. Ta thì chạy không thoát. Hơn nữa, cha mẹ ta còn đang trong tay bọn họ. Nick chán nản. Ngươi không chạy, ta chạy làm gì chứ? Dứt khoát phải làm cho đường hàm phái đánh cho tinh viện tan tành mây khói. Như vậy là ngươi có thể tự do. Gã béo cười buồn cô đơn không tả hết. Một kẻ giống như ta vậy, bất kể là ai thắng trừ phi ta gia nhập vào bọn họ, nếu không chỉ có một con đường là chết. Nít im lặng, hắn biết gã béo nói rất thật. Trong mắt người đương quyền, một nhân tài như Zuso là nhân vật bọn họ thích nhất mà cũng sợ hãi nhất. Qua một hồi lâu, hắn nói với giọng căm hận. Bằng không, chúng ta hay tự mình làm đi. Ta không tin. Với trí tuệ của ngươi mà còn có thể bị lão hồ ly ăn hiếp được. Chúng ta nghĩ biện pháp cứu cha mẹ ngươi ra. Không đi được hoa khu hoa lệ thì chúng ta tới khu phổ thông bình dân. Khu bình dân không dung được chúng ta thì chúng ta đi đến Bách Uyên Phủ, đi đến Ma Cáp Địch. Dù ngươi đi đâu, ta sẽ cùng ngươi đến đó. Còn hơn so với cứ ở đây vươn cổ chờ chết chém. Zuso không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thành phố Tây Đức Lý rất nhanh rơi vào sự khống chế của một tự doanh. Tất cả các thế lực nhỏ đều ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vô cùng hợp tác. Bọn họ đều biết, một đội quân có thực lực mạnh mẽ đến như vậy căn bản sẽ không dừng lại lâu tại địa phương hẻo lánh như thế này. Đây là một đội ngũ kỳ quái. Một tử doanh bọn họ chưa từng nghe nói qua. Cho đến tận bây giờ thủ lĩnh của bọn họ vẫn chưa từng lộ mặt. Mà doanh trại cũng trật tự nghiêm trang trừ thỉnh thoảng có tạp tu tuần tra trên không trung. Một tử doanh đến đây nhưng không hề gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với cuộc sống hàng ngày của thành phố Tây Đức Lý. Ngược lại bởi vì sự có mặt của những tạp tu tuần tra này mà trị an của thành phố đạt tới mức cao nhất trong lịch sử. Những tạp tu này lại đều là kẻ giết người không nháy mắt. Bọn họ từng tận mắt chứng kiến những tạp tu không nghe lời trở thành một cái thi thể dễ dàng như một cộng một bằng hai. Thực lực của mỗi tạp tu một tự doanh vô cùng kinh khủng, còn có khí thế hung hãn nghiêm nghị, kẻ nhát gan thì ngay cả tới gần cũng không dám. Tuy nhiên kỷ luật của Mộc Tử Doanh hết sức nghiêm khắc, ngoại trừ tạp tu tuần tra, những tạp tu khác đều ở trong doanh trại, không ai bước ra ngoài lấy một bước. Các thế lực nhỏ ban đầu nơm nớp lo sợ, càng về sau cũng dần dần thích ứng. Bọn họ hiểu rằng chỉ cần không bị khiêu khích thì những người này căn bản sẽ không quan tâm bọn họ làm cái gì. Hơn nữa, ngoại trừ mua bán một số nguyên liệu, đội ngũ này không có bất cứ hoạt động gì khác. Mua nguyên liệu, Mộc Tử Doanh đều trả tiền toàn bộ và đầy đủ. Làm cho các thế lực nhỏ địa phương đã dốc hết tài vật ra bán này không khỏi ngạc nhiên là hàng ngày, tổ hậu cần của Mộc Tử Doanh còn xuất ra một ít tài liệu quý báu để đấu giá. Đó là những tài liệu phát sinh từ chỗ sâu trong rừng rậm, bình thường đều là đồ tốt khó gặp. Sau khi vài vị thương nhân thử mua một lô tài liệu, rồi bán sang tay kiếm được lợi nhuận cực lớn, nơi này liền trở nên đông như chảy hội. Tuy nhiên, ở đây chỉ có thể dùng âu địch để nói chuyện, ai dám ở này ỷ thế hiếp người sẽ bị đánh chết ngay. Ngoài việc đấu giá tài liệu quý hiếm, Mộc Tử Doanh còn mua số lượng lớn vật tư khác. Những vật tư này bao gồm rất nhiều chủng loại, có linh kiện tạp giới, có nguyên liệu chế tạp, có các loại dược phẩm. Mộc Tử Doanh mua đồ với giá cả hết sức hậu hĩnh, làm cho các thương nhân càng ra sức bán. Dần dần, số thương nhân thu được lợi ích càng ngày càng nhiều. Thành phố cũng nhanh chóng trở nên an toàn, thị trường bắt đầu trở nên phồn vinh, mọi người từ chỗ sợ hãi ban đầu lại bắt đầu có chút hy vọng thời gian Mộc Tử Doanh đóng quân ở đây nhiều thêm một chút. Hàng ngày, Trần Mộ chỉ ở trong phòng thí nghiệm của mình, không để ý đến chuyện bên ngoài. Việc huấn luyện những tạp tu phổ thông vẫn vô cùng khắc khổ như trước. Hai người Tiêu Ba và Tang Hàn Thủy cực kỳ nhất trí trong việc này. Tuy nhiên, không phải không có ai oán hận. Suốt bao nhiêu ngày bọn họ đã phải sống cuộc sống trong rừng rậm, thật vất vả mới tiến vào được một cái thành phố, thế mà bọn họ vẫn bị nhốt tại quân doanh. Về điểm này, rất nhiều tạp tu thất cấp đã âm thầm oán giận. Cũng may là mặc dù tuyệt đại đa số chỉ bất mãn trong lòng, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Dù sao, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của chính mình đang không ngừng tăng lên, hơn nữa số tử hệ liệt tạp phiến trong truyền thuyết vừa mới đến tay, bọn họ hận không thể cả ngày đều đắm chìm trong huấn luyện. Rốt cuộc đã chuẩn bị xong. Trần Mộ nói, một đầu, mấy thứ này có tác dụng không? Tiểu Bộ mặt hỏi thăm với vài phần sùng bái. Hắn cảm giác rằng Mộc Đầu cực kỳ thần kỳ, những vật thoạt nhìn cũ nát vừa đến tay Mộc Đầu liền có thể biến thành rất nhiều đồ vật cổ quái đến kinh ngạc. Những ngày này thân thể của nó lớn lên, không chỉ có vóc dáng cao thêm một chút mà cái đầu cũng to ra không ít. Da rẻ vốn ngăm đen, không biết có phải là do ở trong rừng tuyết quá lâu hay không mà đã trắng ra rất nhiều, nhìn kỹ còn cảm thấy hơi hơi quá trắng trẻo. Điều đó cũng làm cho cặp lông mày đen nhánh của nó càng nổi bật lên, khiến cho có cảm giác tựa như cầm mực mà vẽ nên vậy. Mà thực lực của nó tiến bộ nhanh đến mức làm cho Trần Mộ há mồm trợn mắt. Chỉ nói riêng về kỹ xảo vô tạp lưu, Trần Mộ hiện tại đã không phải là đối thủ của Tiểu Bộ Mặt. Tiểu Bộ Mặt hiện giờ có thể rất nhẹ nhàng thi triển hư không kỹ, thiên phú của hắn ở phương diện này hết sức xuất chúng. Ngoại trừ việc kế thừa đặc điểm của Quy là đơn giản trực tiếp và có lực sát thương thật lớn, tư không kỹ của hắn còn thêm vài phần biến hóa. Khi xuất thủ thì mang theo vài phần khí tức băng hàn cực kỳ giống dã thú sinh hoạt trong rừng tuyết. Nhưng nó hiện giờ chỉ là một tiểu hài tử tràn ngập tò mò. Trần Mộ vuốt vuốt đầu Bộ Mặt cười nói. Chỉ có thử thì mới biết được. Vâng. Chúng ta bận rộn lâu như vậy, đương nhiên phải có tác dụng. Tiểu Bộ Mặt coi là điều tất nhiên, vẻ mặt nó hưng phấn và mong chờ. Mấy ngày hôm nay, nó đi theo Mộc Đầu và Quy làm việc bù đầu tối mắt, chỉ là nó vẫn không biết rốt cuộc cái công việc bề bộn này là cái gì, hiện tại muốn công bố đáp án. Buổi sớm cùng ngày, Trần Mộ tự thân ban bố mệnh lệnh, ngày hôm nay toàn bộ doanh trại được xả trại luân phiên. Buổi sáng, 15 tên hộ vệ và thanh niên về có thể tự do hoạt động, mà buổi chiều đến phiên đội viên của 5 đại đội. Nhưng mọi người chỉ được phép hoạt động ở bên trong thành Tây Đức Lý, không được mang theo đồ nghi ra ngoài doanh trại, cấm thông tin đối ngoại. Mà sau lần nghỉ này sẽ tiếp đến 1 tháng cấm trại huấn luyện. Cái lệnh này vừa ban ra, toàn bộ doanh trại hoan hô. 15 vị thất cấp tạp tu cùng 100 tên thanh niên về trước ánh mắt hâm mộ của các đội viên khác, cởi đồ nghi trên tay ra, khoái trá đi ra khỏi doanh trại. Thì dân trong Tây Đức Lý kinh ngạc thấy cánh cửa quân doanh vẫn thường đóng chặt, canh gác nghiêm ngặt đã được mở ra lần đầu tiên. Một số tạp tu mặc trang phục chiến đấu từ bên trong đi ra, vẻ mặt tò mò đánh giá chung quanh. Ban đầu, đám thị dân còn có chút lo lắng, nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện rằng các tạp tu này chỉ muốn mua sắm, cơ hồ nhìn thấy cái gì là mua cái đó, hơn nữa lại hết sức hào phóng, mua đồ căn bản không hề mặc cả. Các thương gia tất nhiên vui vẻ ra mặt, vô cùng nhiệt tình. Huống thi nhìn quanh khắp mọi nơi, không có ai theo dõi. Trên mặt cô ta hiện ra một nụ cười lạnh. Khi ra khỏi doanh trại thì phải giao nộp đồ nghi, cô ta biết Trần Mộ sợ tin tức bị tiết lộ ra nên dùng phương thức này để tránh không cho bọn họ liên lạc với bên ngoài. Đáng tiếc, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Cô ta cũng không lập tức hành động. Mà làm bộ đi dạo phố, trên tay xách theo bao lớn bao nhỏ. Cô ta nhanh chóng hồi tưởng trong đầu, thấy rằng hành vi của mình bình thường chắc hẳn là không có gì sơ hở. Nghĩ đến đây cô ta không khỏi có chút sung sướng. Tính toán sơ bộ thì số lượng sáng nay ra khỏi doanh trại có 115 người, lão đại căn bản không có biện pháp theo dõi. Hơn nữa, hành vi theo dõi công khai tất sẽ khiến cho tất cả đội viên bất mãn. Lão đại có thể tin cậy vào quá ít người trong một tự doanh. Tâm tình của Húng Thi càng thêm sung sướng, nhưng lòng cảnh giác không hề giảm đi, nhất mực chú ý mọi sự ở chung quanh mình. Tuy nhiên cô ta không phát hiện ra một ai theo dõi, rốt cuộc tâm tình cũng được thả lỏng. Nếu có người theo dõi, cô ta không tin có ai có thể tránh thoát ánh mắt của mình. Cô ta đã trải qua khóa huấn luyện bồi dưỡng theo dõi chuyên nghiệp. Cô ta đi dạo vài vòng tại những chỗ đông người, trên đường thay đổi quần áo vài lần, không ai có thể cho rằng cô ta cùng với người nữ tạp tu dịu dàng kia có liên quan tới nhau. Thoáng nhìn thời gian, cô ta cảm giác thấy đã không sai biệt lắm. Một lần nữa xác định rằng chung quanh không có ai, cô ta tự nhiên lấy ra một cái máy thông tin đường dài của tiểu doanh nghiệp. Ngoại trừ thông tin tạp cao cấp, khoảng cách thông tin của tạp phiến bình thường hết sức có hạn. Loại thông tin tạp có thể thực hiện truyền tin đường dài này có giá cả rất cao, không phải người bình thường có thể chịu nổi. Vì vậy có thể tưởng tượng được là doanh nghiệp chuyên buôn bán loại máy thông tin đường dài này nhiều như nấm sau cơn mưa xuân, khắp nơi đều có. Sở dĩ cô ta không mua sắm thông tin tạp một lần nữa là xuất phát từ tính cẩn thận. Tại một thành phố nhỏ như thế này thì tất nhiên không có nhiều cửa hàng bán ra loại thông tin tạp cao cấp như thế. Hơn nữa mua sắm thông tin tạp có giá trị đắt đỏ như thế nhất định sẽ lưu lại cho nhân viên bán hàng ấn tượng rất sâu sắc. Sau đó nếu có kiểm tra thì mình sẽ rất dễ dàng bại lộ. Cô ta cười lạnh trong lòng, đây nhất định là bẫy dập do lão bản lưu lại. Cô ta đã nhớ như in mã số liên lạc ở trong lòng. Cô ta bắt đầu ấn dãy số. Mà ngay lúc này, không khí tràn ngập khẩn trương tại một gian phòng được bảo vệ nghiêm mật trong quân doanh của một tự doanh. Nếu Tiêu Ba và Tang Hàn Thủy ở đây thì nhất định sẽ rất kinh ngạc vì các thành viên đều nguyên là tạp tu từ Thái Thúc ra. Hơn 10 quần sáng to to nhỏ nhỏ khiến cả căn phòng được chia ra thành rất nhiều phần, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào quần sáng trước mặt như lâm đại địch. Con ngươi của một vị tạp tu chợt mở to. Phát hiện có bất thường. Địa điểm phía bắc, đường số 97 có máy thông tin doanh nghiệp đường dài. Những lời này tựa như một cái ngòi nổ, một trận chiến đấu âm thầm lặng lẽ triển khai. Tạp đồ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 525. Tùng Lâm Cáp. Đại nhân, đây là sản phẩm thí nghiệm của chúng ta. Một người trung niên chừng độ 40 tuổi cung kính nói với Đường Hàm Phái. Tôn Nguyên là viện trưởng viện nghiên cứu tạp giới mới thành lập của Liên bang Tổng hợp Học phủ, cũng là nhân tài do chính học phủ bồi dưỡng nên, lòng trung thành của hắn là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hắn lại hiểu đạo lý đối nhân xử thế hơn nhiều so với các học giả bình thường. Chúng ta đã hoàn toàn thấu hiểu kỹ thuật của tập đoàn Trung Châu. Đây là sản phẩm đời thứ nhất mà chúng ta nghiên cứu ra. Tôn Nguyên tự hào giới thiệu. Loại tạp giới này có thể thực hiện nói chuyện trong phạm vi 100 cây số ở trong rừng. Nếu như thành lập trạm tín hiệu thì phạm vi thông tin có thể đạt tới 700 cây số. Tính năng của nó đã vượt xa kỹ thuật của bọn người ở tập đoàn Trung Châu và đã có giá trị sử dụng. Bày trên bàn là một cái tạp giới to ước chừng bằng nửa lòng bàn tay, đèn tín hiệu màu xanh biếc nhấp nháy theo quy luật. Mặt ngoài của tạp giới có những con số, khi trò chuyện sẽ phóng ra một quầng sáng nho nhỏ ở trước mặt người truyền tin. Không tồi. Không tồi. Đường Hàm Phái cầm lấy cái tạp giới này, vẻ vui mừng trên mặt càng ngày càng đậm. Cái này gọi là gì? Xin mời đại nhân đặt tên. Tôn Nguyên vẻ mặt cung kính vỗ mông ngựa. Đường Hàm Phái trầm ngâm. Hãy gọi là Tùng Lâm Cáp đi. Đại nhân anh minh. Tên này thật đúng là kỳ diệu. Tùng Lâm Cáp truyền tin tức, vừa đơn giản dễ hiểu lại vừa dễ nhớ. Mặt Tôn Nguyên tỏ vẻ sùng bái kính ngưỡng. Đường Hàm Phái phái cười, không để ý. Được rồi, không cần nịnh. Những chuyên gia tạp giới được mời tới thế nào rồi? Có bức xúc gì hay không? Thật không biết đại nhân tìm được ở đâu nhiều chuyên gia tạp giới đến như vậy, trình độ đều cao. Tôn Nguyên không nhịn được khen ngợi, nhưng cũng do dự một lúc rồi mới nói. Bức xúc thì tất nhiên khó tránh khỏi, nhưng chúng ta đang làm công tác tư tưởng cho bọn họ. Hiện tại, ngoại trừ mấy lão già ngoan cố đầu óc tối tăm thì những người khác đều đã bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh. Ừ, có cần bộ môn khác phối hợp không? Đường Hàm Phái nhíu mày hỏi. Tôn Nguyên vội vàng khoát tay. Không cần, không cần. Người lợi hại luôn luôn có vài phần cá tính, nhưng cũng luôn luôn có biện pháp. Áp dụng biện pháp cực đoan, nếu như những người này có vấn đề gì thì sẽ tổn thất lớn. Bộ môn khác phối hợp, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Phải đẩy tiến độ nhanh hơn, thời gian của chúng ta rất khẩn trương. Nghiên cứu về những thứ trên bút ký tiến triển thế nào rồi? Đường Hàm Phái hỏi sang một vấn đề khác. Nói chuyện về quyển bút ký, tinh thần của Tôn Nguyên đột nhiên chấn động. Đại nhân, những điều ghi chép trên quyển bút ký này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Thật sự khó có thể tưởng tượng rằng từ sớm như vậy mà đã có người có thể nghiên cứu đến mức sâu sắc như thế. Người này tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, thật đúng là người làm sao sản phẩm làm vậy, tuyệt không chút thua kém. Theo ta thấy kỹ thuật đó, ta hỏi ngươi là tiến triển thế nào? Đường Hàm Phái cắt ngang lời Tôn Nguyên. Tôn Nguyên lập tức ý thức được hiệu trưởng đại nhân không quan tâm đối với điều này, vội vàng nói. Chúng ta đã bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu hạng mục bao tay năng lượng. Sau khi chúng ta thảo luận và nhiều lần cân nhắc thì bao tay năng lượng là hạng mục mà chúng ta có khả năng đột phá nhất. Các hạng mục khác đối chúng ta hiện giờ mà nói vẫn còn quá khó, chúng ta không đủ kỹ thuật dự phòng. Vẻ mặt của Đường Hàm Phái hòa hoãn đi một chút. Ừ, bao tay năng lượng có tính năng như thế nào? Tôn Nguyên mặt mày hớn hở đáp. Bao tay năng lượng đúng là một sản phẩm của một cực điểm thiên tài. Đây là một loại tạp giới bao tay, sau khi đeo bao tay và kích hoạt thì năng lượng sẽ được thực hóa bao bọc toàn bộ cái tay đó. Năng lượng thực hóa giống như tấm vỏ mỏng và nhạt màu. Hai tay là cơ quan linh hoạt nhất trên cơ thể người. Sau khi trải qua huấn luyện, sự linh hoạt của nó sẽ đạt tới mức độ kinh người. Bao tay năng lượng yêu cầu đôi tay linh hoạt, có cảm giác tốt, nhờ đó khống chế biến hóa của kết cấu năng lượng. Nói cách khác, một người không có thiên phú về mặt huấn luyện cảm giác, hoàn toàn có thể thông qua huấn luyện về tính linh hoạt cho đôi tay để thay thế cảm giác mà tiến hành chiến đấu. Đường Hàm phái chấn động tâm thần kịch liệt. Ông ta cũng không hiểu lắm về kỹ thuật chuyên môn, nhưng một khi dính dáng đến chiến đấu thì ông ta là người giỏi nhất toàn liên bang nên có lý giải vô cùng sâu sắc. Luyện cảm giác cần phải có thiên phú, điểm này đã được chứng thực từ lâu. Tạp tu hay chế tạp sư là nghề bình thường nhất tại năm đại hoa khu, nhưng nếu xét trên toàn liên bang cũng chỉ có 1/8 tổng dân số là thích hợp để làm hai cái nghề nghiệp này. Còn số lượng người chính thức có thể làm tạp tu và chế tạp sư thì cũng chỉ có không tới 1/20 tổng dân số của liên bang. Lần đầu tiên trong ngày, Đường Hàm phái tỏ vẻ thận trọng. Uy lực của nó như thế nào? Mạnh. Tôn Nguyên lại vội vàng bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, đấy chỉ là theo miêu tả. Chúng ta còn chưa chính thức phá giải được, vẫn còn có quá nhiều công thức khác xa với thời đại của chúng ta. Nhưng không chút nào nghi ngờ, xe chiến đấu của Pháp Á so với nó chỉ là rác rưởi. Khi nói câu này, Tôn Nguyên có vài phần ngạo nghễ. Không ngờ Đường Hàm phái lại lắc đầu. Không thể coi như vậy. Mặc dù uy lực của xe chiến đấu không mạnh, nhưng là có thể sản xuất hàng loạt, hơn nữa ngay cả người bình thường cũng có thể sử dụng. Bao tay năng lượng mặc dù lợi hại, nhưng khẳng định là yêu cầu đối với người sử dụng cao hơn so với xe chiến đấu nhiều lắm. Hơn nữa, còn có một vấn đề mấu chốt khác là có thể làm được số lượng lớn hay không. Đại nhân anh minh. Tôn Nguyên vẫn quen vỗ mông ngựa nhưng đã tâm phục khẩu phục. Đại nhân đích thực là xem xét vấn đề sâu sắc hơn bọn họ rất nhiều. Suy nghĩ một lát, Đường Hàm phái nói. Việc các ngươi bây giờ phải làm là sản xuất hàng loạt tùng lâm cáp, ta muốn trang bị nó ngay lập tức cho đội ngũ. Vâng. Tôn Nguyên không dám chậm trễ, vội vàng khom người đáp. Phải tăng cường thời gian cho hạng mục bao tay năng lượng. Cần điều kiện gì, ta sẽ đáp ứng cho các ngươi điều kiện đó. Ta chỉ muốn có kết quả. Đường Hàm phái lãnh đạm nói. Vâng. Tôn Nguyên lấm liệt tuân mệnh. Đường Hàm phái phân phó xong đột nhiên lại nghĩ tới tên thiếu niên gọi là Trần Mộ kia. Ở thành phố La năm đó, ngoài tập đoàn Trung Châu thì còn có một người nắm được kỹ thuật thông tin trong rừng, hơn nữa còn là kỹ thuật thông tin trong rừng rất hoàn thiện và tiên tiến. Nếu như tên Trần Mộ đó để cho mình sử dụng thì tốt biết bao nhiêu. Phần trăm huống thi cố sức duy trì tỉnh táo. Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được kích động. Một tử doanh có quá nhiều bí mật, mỗi bí mật đều có giá trị không gì so sánh được. Nàng tin tưởng rằng chỉ cần mình gửi đi được những tin tình báo kia thì công trạng đạt được lần này cũng đủ cho nàng thăng liền 3 cấp. Nhưng hiện tại, nàng vẫn không thể nhìn thấu được Bạch Tổng Quản. Nam nhân này thủy chung vẫn ẩn tàng ở sau mặt nạ. Không thích nói chuyện cả ngày ở trong phòng. Không một ai biết hắn ở bên trong đó làm cái gì, nhưng mỗi lần đi ra hắn đều làm cho người khác thất kinh. Ban đầu là kinh ngạc, về sau là chết lặng theo diễn biến tâm lý trong mấy ngày nay, nàng hốt hoảng đến mức có chút khó phân biệt được đến cùng mình có phải đang nằm mơ hay không. La bàn là khí cụ trinh sát phi hành không thể nào tưởng tượng nổi, giá trị thực dụng cực cao. Nếu như được trang bị tạp giới này, năng lực của một đội trinh sát có thể được tăng lên rất nhiều. Trên dọc đường đi, la bàn phát huy tới mức cực hạn tác dụng dự báo của nó. Sau này dùng nó để tìm kiếm tài liệu, con mắt của nó gần như có thể soi khắp mặt đất. Về kỹ thuật thông tin trong rừng thì lại càng không cần phải nói. Từ khi tập đoàn Trung Châu vừa công bố ra, lục đại lập tức cạnh tranh kịch liệt, qua đó có thể thấy được tầm quan trọng của kỹ thuật này. là một nhân viên tình báo, nàng cũng hiểu rõ kỹ thuật của tập đoàn Trung Châu. Kỹ thuật của tập đoàn Trung Châu mới chỉ tồn tại trong phòng thí nghiệm ở trình độ nửa vời, so sánh với thông tin tạp của một tự doanh đã được vận dụng thành thục thì khác biệt chẳng biết đến bao nhiêu. Hai bên cách nhau cả một khoảng một thời đại. Nếu như nói điều đó đã làm cho nàng kinh sợ, thì làm cho rúng động là khi được tiếp cận với những phán đoán của Bạch Tổng Quản, còn làm cho linh hồn của nàng cũng cảm thấy chấn động, đó là máy móc cũng có thể sản xuất số lượng lớn tạp phiến. Đây không chỉ là phán đoán của một mình nàng. Mặc dù người khác không nói ra, nhưng chứng kiến ánh mắt của bọn họ, nàng vẫn nhạy cảm phát hiện được sự khác thường trong ánh mắt của bọn họ. Nếu như nói điều phỏng đoán này là thật, nghĩ đến đây, Huống Thi không khỏi rùng mình. Trong tất cả các tin tình báo, không thể nghi ngờ rằng tin này là có phân lượng nhất. Nếu như thật sự xác minh được mình phỏng đoán không sai, Huống Thi dám khẳng định đây là một chiến công lớn mà ngay cả nàng cũng không dám nghĩ đến. Trên mặt của nàng hiện ra nét hưng phấn kích động, nhưng nếu như nhìn kỹ thì lại có thể phát hiện trong đó thoáng hiện một nét sợ hãi thật sâu. Không sai, là sợ hãi. Đây là một điều kỳ ngộ thật lớn, nàng có rất nhiều khả năng thành công, nhưng chỉ cần không cẩn thận một chút thì cũng có thể làm cho nàng tan xác, ngay cả xương cốt cặn bã cũng không còn. Tất cả những gián điệp mai phục tại một tự doanh đều sẽ hành động trong ngày hôm nay. Những tin tức này thật sự rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức không người nào dám trì hoãn dù là chỉ chốc lát. Nhất là Bạch Tổng Quản đã tuyên bố sau ngày nghỉ này sẽ cấm trại huấn luyện liên tục mấy chục ngày. Biết rõ hành động ngày hôm nay sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng không một ai do dự. Bởi vì qua hôm nay, lại một lần nữa diễn ra một đợt thi đua và thi đấu mới. Nếu như ngày hôm nay không chuyển được những tin tình báo này cho tổ chức, chỉ sợ tổ chức ngay cả tư cách tiếp tục tham gia cạnh tranh cũng không có. Lấy lại bình tĩnh, nàng chờ đợi đầu bên kia nhấc máy. Ủa, tại sao vẫn không thông? Nửa phút trôi qua, tuy nhiên thông tin tạp phiến vẫn chưa kết nối thông. Hơi biến sắc mặt, nàng đánh hơi thấy trong không khí có một tia khí tức nguy hiểm. Dương mắt nhìn chung quanh, ở cách chỗ nàng không xa có một người đàn ông đang nói chuyện, nước bọt văng tứ tung. Nàng thấy an tâm một chút. Xem ra là tấm tạp phiến này có vấn đề. Nàng đang chuẩn bị gọi ông chủ cửa hiệu thay đổi tạp phiến, đột nhiên khóe mắt thoáng thấy vài tên tạp tu xuất hiện ở cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Trên người bọn họ là trang phục chiến đấu quen thuộc của một tự doanh, điều này làm cho nàng suy sụp đến cực độ. Huống Thi tiểu thư. Mặt vị tạp tu cầm đầu không chút biểu cảm, ánh mắt chán ghét. Vài tên tạp tu hành động một cách thản nhiên vây nàng vào giữa. Đột nhiên ý thức được quả nhiên đây là cuộc diện do Bạch Tổng Quản bày ra, nàng theo bản năng liền nghĩ đến chuyện phản kháng. Dưới mắt nàng thực lực của đám tạp tu này thật sự là rất yếu kém. Nhưng trong giây lát, nàng liền phát hiện ra rằng mình lại không có độ nghi. Thì ra lúc rời khỏi doanh trại, ở bên trong việc yêu cầu bọn họ giao nộp độ nghi còn có ý tứ này. Nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ là, nàng nghĩ mãi mà không hiểu cuối cùng là vì sao Bạch Tổng Quản lại tìm ra được nàng. Ông chủ của cửa hiệu chợt hiểu, thì ra nữ nhân xinh đẹp này là tạp tu của một tự doanh, mấy vị đồng bạn của nàng có lòng tốt thanh toán tiền giúp nàng. Mỹ nữ quả nhiên là ở đâu cũng được hoan nghênh. Việc này diễn ra ở nhiều chỗ trong thành phố Tây Đức Lý. Song tất cả những người xa bẫy, không một ai hiểu được là đến tột cùng Bạch Tổng Quản thông qua thủ đoạn gì mà phát hiện được ra bọn họ. Tạp đồ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 526. Công khai đáp án. Lần này là một cuộc tổng thanh trừng. 15 gã tạp tu cấp 7 mất đi 8. Cái tỷ lệ này đủ cao để làm người khác trố mắt cứng lưới. Xét một cách tương đối, tỷ lệ đội viên bình thường có vấn đề không lớn lắm, nhưng vẫn có 46 tên xa lưới. Cả quá trình thanh trừng không hề gặp một chút trở ngại nào, toàn bộ điều đó được thuận lợi là nhờ Trần Mộ đã yêu cầu bọn họ phải cởi bỏ độ nghi trước khi ra khỏi quân doanh. Không có độ nghi thì tạp tu, dù là tạp tu cấp 7 cũng không có một chút sức chiến đấu nào. Nhưng là cuộc thanh trừng này vẫn là ảnh hưởng đến sĩ khí của một tự doanh, lòng người hoảng sợ. Tiếu Ba và Tang Hàn Thủy cũng trầm lặng cả ngày, nhưng bọn họ chỉ là tò mò, ông chủ làm như thế nào được như vậy? Trần Mộ, có người ẩn nấp ở trong chúng ta, các ngươi cũng nghĩ đến điểm này chứ? Đó là điều tự nhiên. Tiếu Ba tiếp lời. Ông chủ gây ra động tĩnh lớn như vậy, người khác không phản ứng thì mới là không bình thường. Tang Hàn Thủy mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng lộ ra vẻ tán đồng. Mấy năm nay không thể so với trước kia. Trước kia thế cuộc bình ổn, việc phái gián điệp điều tra lẫn nhau không nhiều như bây giờ. Nhưng mấy năm nay, khi thế cuộc không ngừng trở nên ác liệt, loại chuyện này đã tới tình trạng cực kỳ phổ biến. Cứ xem việc Trần Mộ lần này điều tra ra nhiều gián điệp như vậy thì có thể thấy rõ. Trần Mộ nói tiếp. Loại chuyện này, nếu như có bác Nen tổng quản hoặc là Hề tổng quản thì bọn họ tự nhiên sẽ có thủ đoạn. Ba người chúng ta hoàn toàn mù tịt đối với việc này. Chúng ta nắm giữ trong tay quá nhiều thứ mẫn cảm, nếu như mặc kệ bọn họ ẩn nấp thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta liền nghĩ rằng nếu dùng mưu kế mà khó đạt được thì chỉ có thông qua cách khác, tỉ như thủ đoạn dùng kỹ thuật. Ta nghiên cứu ra một loại tạp giới có thể tiến hành giám sát dao động sóng truyền tin, nhưng sử dụng loại tạp giới này có yêu cầu rất cao là cần phải lắp đặt từ trước. Ta cùng Quy Tiểu Bộ Mặt ba người đã lắp đặt gần 300 thiết bị này trên khắp thành phố Tây Đức Lý, bao trùm toàn phạm vi thành phố Tây Đức Lý. Trần Mộ rốt cuộc cũng nói ra đáp án. Công việc này đã bắt đầu từ khi ra khỏi rừng. Lợi hại thế ư? Tiếu Ba há mồm trợn mắt. Trần Mộ lắc đầu. Kỳ thật tính năng vẫn rất yếu, mức độ có thể giám sát rất kém. Hơn nữa phạm vi sử dụng rất hạn chế, cần phải lắp đặt trước. Nếu ở một địa phương mà không được lắp đặt trước thì không có chút tác dụng nào. Đã quá lợi hại rồi. Ông chủ, Tang Hàn Thủy thốt lên từ đáy lòng. Hắn cũng chưa từng nghe nói đến loại tạp giới này, nhưng hiện giờ đã biết rõ các tạp tu kia thua như thế nào. Ai có thể ngờ rằng ông chủ lại có thể phát minh ra loại tạp giới cường đại như vậy chứ? Lần này chắc là sạch sẽ rồi. Tiếu Ba không nhịn được thốt lên. Không biết. Trần Mộ lắc đầu. Hiện giờ có còn người ẩn nấp thì cũng không cố được nữa. Chúng ta không còn nhiều thời gian, chỉnh đốn lại một chút, sau đó lập tức xuất phát. Chúng ta hiện tại cần phải lập tức tiến hành tấn công huyết sắc tạp tu đoàn. Tiếu Ba và Tang Hàn Thủy nhất thời tỏ vẻ mặt quái dị. Một lát sau, Tang Hàn Thủy mới nói. Ông chủ, chúng ta đang muốn nói với người chuyện này. Chuyện gì? Huyết sắc tạp tu đoàn đã bị tiêu diệt rồi. A, Trần Mộ mặt ngơ ngẩn. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta hãy xem tin tức đi, tất cả đều đã nói trong những tin tức mới nhất. Tiếu Ba vừa nói vừa mở thu hình huyễn tạp. Thời sự ở khu Thiên Đông Lý chỉ toàn truyền phát tin về huyết sắc tạp tu đoàn. Huyết sắc tạp tu đoàn là một trong những tạp tu đoàn nổi tiếng nhất của khu Thiên Đông Lý. Nó đột nhiên bị diệt vong, khiến cho mọi người bị sốc thật mạnh. Một cái tập đoàn vô cùng khổng lồ bị sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc, hiển nhiên sẽ là một trận chấn động. Địa bàn và tài nguyên của huyết sắc tạp tu đoàn trong chớp mắt đã bị những đầu lĩnh khác phân chia nhau hết sạch. Bọn họ có quá nhiều kẻ thù, mà khi suy yếu thì lại không có đồng minh nên cuối cùng rơi vào kết cục diệt vong. Huyết sắc tạp tu đoàn sụp đổ, nhưng lại khiến cho dân chúng của cả khu Thiên Đông Lý ghi nhớ một cái tên Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn. Chính cái tạp tu đoàn không một chút danh tiếng đó đã tự tay mai táng cái gã khổng lồ này. Hơn nữa, chính bọn họ khi quyết đấu đã đánh nát vũ khí mạnh mẽ nhất trên tay gã khổng lồ. Mọi người khi đó mới ngạc nhiên phát hiện cái tạp tu đoàn thần bí nắm giữ kỹ thuật tinh chế quặng mỏ tử huyền này lại có sức chiến đấu cường đại đến thế. Bọn họ có một loại tạp phiến mưa lửa đáng sợ, còn thêm cả số lượng tạp tu bắn tỉa cực kỳ kinh người. Ngoài ra, người chỉ huy của bọn họ có tài năng không gì sánh nổi. Đây chỉ là cách nhìn lưu truyền trong giới thường dân. Trong mắt bọn họ, tuyết ti trùng tạp tu đoàn giống như một đám mây mù thần bí khó lường, còn trong các thế lực lớn, lời đồn về người chỉ huy của tuyết ti trùng tạp tu đoàn cũng dần dần lan tràn. Tin đồn này làm cho mọi người bỗng chợt hiểu, không có gì lạ khi mà chỉ có một nhóm 2.000 tạp tu mà có thể tiêu diệt toàn bộ huyết sắc tạp tu đoàn. Tin đồn này không có ai chứng thực, tuyết ti trùng tạp tu đoàn cũng chưa bao giờ phát ngôn bất cứ lời giải thích nào. Tuyết ti trùng tạp tu đoàn trong tay có tạp phiến, có sức mạnh kỹ thuật, nhưng thoáng một cái lại toàn bộ biến mất. Vậy cho nên, phàm là nơi nào có tuyết ti trùng tạp tu đoàn xuất hiện thì tất cả các thế lực bản xứ đều tự giác thối lui ba dặm, chủ động giữ khoảng cách. Con sói kia! Xem xong tin tức, Trần Mộ trợn tròn mắt hết cỡ. Khi hắn khôi phục tinh thần, toàn thân thoải mái một cách kỳ lạ. Lão bác nên thật lợi hại. Trần Mộ vô cùng ngạc nhiên vui mừng thốt lên. Rõ là đại thúc. Tiếu ba lầm bầm. Hắn đã từng chịu đau khổ trong tay bác nên, hơn nữa năm đó bác nên liên thủ với Hề Bình cơ hồ đã lột một lớp da trên người hắn xuống. Tang Hàn Thủy chưa từng gặp bác nên tất nhiên chẳng thể phát biểu ý kiến gì. Tuy nhiên, một người tiêu diệt hoàn toàn huyết chùy bộ chiến tích kinh hoàng như thế thì đương nhiên vẫn khiến cho hắn phục sát đất. Ông chủ đúng là ông chủ. Người đi theo hắn đều là những người ghê gớm. Nghĩ đến Quy, lại nghĩ đến bác nên, ý nghĩ này của Tang Hàn Thủy càng thêm mãnh liệt. Tiếu ba vuốt cằm. Hắn hồn nhiên không hề để ý rằng cái tư thế này của hắn giống bác nên ghê gớm. Đi đâu tiếp đây? Huyết sắc tạp tu đoàn đã bị tiêu diệt, chúng ta đi đâu tiếp đây? Hỏi về vấn đề này cũng là nói ra nghi vấn trong lòng của Tang Hàn Thủy. Dù sao mục tiêu chính của bọn họ là đánh úp huyết sắc tạp tu đoàn để giảm bớt áp lực cho bọn bác nên, bây giờ huyết sắc tạp tu đoàn đã diệt vong, cũng nghĩa là mục tiêu quan trọng nhất của bọn họ đã được giải quyết. Vậy đi con đường nào tiếp theo thì Trần Mộ phải xác định một lần nữa. Đi Thành Thiên Hồ thôi. Chắc chắn là lão ba cũng có thể đoán được hành tung của chúng ta, nên bọn họ cũng đã bắt đầu di chuyển về hướng Thành Thiên Hồ. Chúng ta sẽ tập hợp tại Thành Thiên Hồ. Trần Mộ trầm ngâm nói. Tiếu ba và Tang Hàn Thủy tất nhiên không có ý kiến. Trong vài ngày này, Cửu San Ngọc rất thành thật. Nàng biết rằng so với người khác, mình lại càng không được Trần Mộ tín nhiệm. Bất cứ một hành động nào không rõ ràng thì đều có thể dẫn đến kết quả có hại. Đây không phải điều nàng muốn, mà làm một người quan sát. Ngược lại nàng thấy mọi việc rõ ràng hơn. Nhưng mà thấy rõ ràng hơn cũng không giúp nàng hiểu Bạch Tổng Quản rõ hơn. Trái lại, Bạch Tổng Quản ở trong mắt nàng càng trở nên khó hiểu, vô thanh vô tức đã làm cho đội ngũ hoàn toàn hồi phục. Nàng đến tận bây giờ vẫn không biết Bạch Tổng Quản cuối cùng đã dùng phương pháp gì, nhưng cái thủ đoạn xét đánh này thì ngay cả nàng cũng cảm thấy khiếp sợ không quên. Đổi lại là chính mình thì cũng không có cách làm tốt hơn được. Hình ảnh của Bạch Tổng Quản ở trong lòng nàng càng trở nên to lớn đáng sợ hơn, ngoài mặt thì chất phác cười cười nói, ẩn giấu bên trong lại là thực lực sâu không lường được. Điều khiến cho nàng cảm thấy mờ mịt nhất chính là nàng thấy nhưng lại không thể hiểu nổi những bước đi của Trần Mộ. Song chính những hành vi mà nàng xem không hiểu đó lại thường có thể đem lại chiến quả mà người khác không thể ngờ được. Nàng đề phòng cẩn thận đến mức không dám nói nhiều, chỉ đứng bên quan sát.

Những thi thể đã sớm đông lạnh thành từng khối băng, vết thương trên mỗi thi thể đều hết sức giống nhau. Chỉ có một vết máu thật nhỏ tựa như bị ba nhận của năng lượng thể đánh trúng và lưu lại dấu tích. Mà chỗ lão đại Nghiêm Vũ thì chỉ còn lại một thi thể không đầu.